Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, ngoài hành tinh sợ hàng nhóm. Xem ra, chưa chừng đến đi một chuyến Thượng Hải. Cổ Nhã thở dài một hơi nói. Quả nhiên, tới gần giữa trưa, bên trên tới tin tức, khiến cho Lâm Phi Phàm trực tiếp đi sở nghiên cứu. Đây chính là một cái ngàn năm một thuở biết rõ ràng vũ trụ hai đại siêu cấp tai hại cải tạo người Á. Qua ân, cùng người lây bệnh Mạc Phỉ Tư cơ hội tốt. Thế là, làm ôm Miêu Tiểu Lệ Lâm Phi Phàm xuất hiện thời điểm. Đứng tại Lâm Phi Phàm trước mặt đám kia nhiệt liệt hoan nghênh người trong. Còn xuất hiện một chút hình thù kỳ quái hình ảnh. Mà phụ trách nghênh đón Lâm Phi Phàm lại là Bàng Bát Địch. Hơn nữa, còn là như vậy một bộ con cua lớn hình ảnh. Cũng không biết vì cái gì không biến thành hình người. Ha ha, cứu vớt thế giới đại công thần. Người rốt cục xuất hiện. Bàng Bát Địch đưa qua tới kìm lớn cùng Lâm Phi Phàm nắm cùng một chỗ. Ngài khách khí, này bất quá chỉ là ăn khắp toàn thế giới mà thôi. Ha ha ha, Lâm Phi Phàm nói. Người đây mới là khách khí đâu. Quá trình không trọng yếu. Kết quả mới trọng yếu. Tất cũng không kể mèo đen mèo trắng. Bắt được chuột mới là tốt mèo không phải sao. Người đây chính là đã biết vũ trụ ví dụ đầu tiên hòa bình giải quyết thống khổ tu sĩ nguy cơ sự. Kiện A, có lẽ ngươi không tin. Tương lai trong lịch sử, khẳng định có ngươi một trang nổi bật. Bàng Bát Địch hết sức kích động, nói đến miệng đầy đều là bọt, thỉnh thoảng dùng cỡ lớn khăn mặt lau, mà những người ngoài hành tinh kia nhóm nhìn qua vô cùng mong muốn xông đến cùng Lâm Phi Phàm trò. Chuyện chút gì đó, kết quả Bàng Bát Địch một đường lôi kéo Lâm Phi Phàm tay, liền mang theo hắn tiến vào, hoàn toàn không cho những người ngoài hành tinh kia cơ hội. Bát thúc, như thế không quá lễ phép a? Lâm Phi Phàm nhẹ giọng hỏi. Lễ phép cái giám, địa cầu có thời điểm nguy hiểm đám quỷ nhát gan này nhóm cả đám đều bo bo giữ mình vô cùng. Muốn từ bọn hắn trong miệng hỏi điểm chi tiết đi ra so với lên trời cũng khó khăn. Các ngươi không biết, vì đối phó lần này mối nguy, Liên Hiệp Quốc kém chút theo bọn này người ngoài hành tinh ký kết tăng quyền nhục tinh hiệp ước. Không bình đẳng, kết quả lần này ngươi vậy mà tự mình giải quyết mối nguy. Bọn hắn lại ưỡn nghiêm mặt tới hỏi thăm chi tiết. Nghĩ hay lắm, ngươi đừng nhìn hiện tại chỉ có chính ta. Ta thế nhưng là đại biểu cho toàn bộ địa cầu ý chí. Bàng Bát Địch thanh âm rất nhỏ. Cam đoan những cái kia theo sát phía sau người ngoài hành tinh không nhìn thấy. À đúng, kỳ thật lần này dự định mở cuộc họp biểu dương. Quốc gia cho ngươi ban một khối huân chương. Chủ tịch tự mình cho ngươi ban phát. Nhưng mà ngươi này tình huống trước mắt, ta liền đợi đến hết thảy ổn định lại nói. Như thế nào? Bàng Bát Địch nói. À nha, thật tốt, một chút không có bất kỳ cái gì chúa cứu thế tự giác người nào đó vui lòng hấp tấp. Thụ huấn a, này quá kích thích, lại là thụ huấn a. Ta anh chàng lần này cũng có thể lên bản tin thời sự. Cái giám a, tin tức này khẳng định không thể thông báo a, được không thoải mái a. Như thế lộ mặt sự tình không thể cùng người khoe khoang. Đủ loại khó chịu a. Một đường đi theo Bàng Bát Địch đi vào phòng điều khiển chính. Ở chỗ này, bốn cái camera đang ở quay chụp nào đó phòng thí nghiệm hình ảnh. Tại cái kia trong phòng thí nghiệm, một đám dữ tợn quái vật đều ngây người tại chỗ. Không nhúc nhích bởi vì đây là Lâm Phi Phàm ý chí. Như vậy, đơn giản tới nói. Bọn hắn là tuân theo ngươi ý chí hành động sao? Một tên lão già tóc hoa râm hỏi. Hắn là cái yêu tộc. Toàn thân yêu khí nồng đậm. Chỉ có một con mắt. Đơn độc một cái ánh mắt gần như liền chiếm cứ cả cái đầu không gian. Trước mắt xem ra, là như vậy. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Ngươi là thông qua như thế nào thủ đoạn tới truyền đạt ý chí của ngươi đâu? Lão già tiếp tục hỏi. Đúng đấy. Nghĩ chứ sao? Lâm Phi Phàm nói. Chỉ là muốn mà thôi sao? Không có pháp thuật loại hình. Ân, chỉ là muốn mà thôi. Hoàn toàn không có ấy có bất kỳ pháp thuật tồn tại. Vậy mà kỳ quái. Tiếp đó, chúng ta biết dẫn ngươi đi một cái chuyên môn gian phòng. chúng ta ở nơi đó có tinh vi dò xét trang bị, có thể cảm giác được nhỏ bé nhất năng lượng ba động. Hy vọng chúng ta có thể biết rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tốt, kỳ thật ta cũng đặc biệt tò mò. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm so với cái kia nghiên cứu viên còn kỳ quái đây. Nào đó cái trong phòng, Lãng Phí ngồi tại trên một cái ghế, trên đầu chụp lấy một cái mũ giáp. Mũ giáp đằng sau mang theo một cây to bằng cánh tay cáp điện. Mũ giáp được an trí tại trên kệ, cho nên tự trọng không là vấn đề. Cái này trang bị là ngoài hành tinh các tu sĩ hiệp trợ chế tạo. Có cực kỳ bén nhạy trinh sát năng lực. Chờ sau đó ngươi đối bọn hắn tuyên bố chỉ lệnh, chúng ta sẽ ghi chép lại bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ. Được rồi, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Phi Phàm ban bố chỉ lệnh, đều là đơn giản mệnh lệnh, theo hội họa, viết chữ đến làm động tác. Những cái kia biến dị các tín đồ đều hoàn mỹ thi hành mệnh lệnh. Nhưng mà, khiến cho bọn này nghiên cứu viên thấy tuyệt vọng là, bọn hắn mượn nhờ ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật chế tạo trang bị, không có bất kỳ cái gì dùng. Đúng vậy, bọn hắn không có đạt được bất luận cái gì có giá trị số liệu. Nhìn qua Lâm Phi Phàm mặc dù sinh ra não chuyển động, thế nhưng không có đối ngoại phóng xạ ra cái gì năng lượng. Nhưng mà, cho dù là lượng tử dây dưa cũng sẽ dẫn đến năng lượng ba động. Nhưng Lâm Phi Phàm vậy mà không có. Đây chính là vấn đề. Nói cách khác, Lâm Phi Phàm mặc dù ban bố mệnh lệnh, nhưng mệnh lệnh kỳ thật cũng không thông qua bất luận cái gì hiện có đã biết được thủ đoạn truyền tống ra ngoài. Ta đến cung cấp một chi tiết. Lâm Phi Phàm nói. Ngài nói. Lão giả kia lập tức ra hiệu bên cạnh trợ thủ ghi chép. Lúc trước, làm Á Qua Ân cùng Mạc Phỉ Tư ấn ký đồng thời xuất hiện trong tay ta thời điểm, chúng nó cải tạo hai tay của ta tiến hành chiến đấu. Mà khi chiến đấu thế lực ngang nhau về sau, thống khổ tu sĩ lập tức liền nghe được Á Qua Ân triệu hoán. Nói cách khác, mặc dù giữa bọn hắn khoảng cách vô cùng xa xôi, nhưng bọn hắn có đặc biệt cách thức khác có thể đánh vỡ khoảng cách trói buộc. Hiện tại có tương tự pháp thuật có thể đi đến loại mục đích này sao? Lão nhân kia suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói. Pháp thuật tốc độ không thể nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Đây là chung nhận thức. Á Qua Ân trước mắt cùng chúng ta khoảng cách là dùng 5 ánh sáng làm đơn vị. Đương nhiên không thể nào là pháp thuật. Vậy cũng chỉ có thể là thần tích. Không bằng các ngươi đi hỏi một chút thần giới đám kia thiên thần nhóm. Lâm Phi Phàm cười. Hỏi qua. Trên thực tế, bọn hắn cũng rất tò mò. Nếu có thể có thích hợp trả lời, chúng ta cũng sẽ không cần chuyên môn đem ngươi mời tới. Dù sao thiên thần cũng là tu sĩ phi thăng, chung quy không thể thoát ly cái thế giới này. Mà Á Qua Ân nếu được xưng là vũ trụ tai ách, lực lượng từ khác biệt a, thảm liệt như vậy, tình cảm cái này thiên thần cũng không phải là đối thủ của Á Qua Ân a. Như thế khiến cho Lâm Phi Phàm thật ngoài ý liệu. Về sau, Lâm Phi Phàm lại rút máu, phối hợp với làm một loạt thí nghiệm. Rốt cục, tại Lâm Phi Phàm nhìn chăm chú phía dưới, liên quan tới huyết dịch của hắn vấn đề, có kết quả. Máu của hắn biến dị, kính hiển vi dưới, hồng cầu đã biến thành một đoàn mang theo xúc tu cùng gai nhọn kết cấu. Lại còn nhiều một tế bào hạt, đồng thời mang theo dưỡng khí năng lực cực lớn tăng cường. Làm một cái hồng cầu tiếp xúc đến một cái sinh vật sống tế bào về sau, vô luận là động vật vẫn là thực vật, cái kia hồng cầu đều sẽ lập tức dùng tự thân gai nhọn đem đối phương tế bào đâm xuyên. Sau đó dùng xúc tu rót vào gen cùng dinh dưỡng, tiếp nhận mới gen về sau, đối phương tế bào biết cấp tốc bắt đầu chia nứt. Mà nếu như đối phương không có hệ thần kinh, những này chia ra tới tế bào thì lại ở mấy giây toàn bộ chết. Nếu là có tế bào thần kinh, nó thì biết nếm thử trùng kiến toàn bộ hệ thần kinh, hình thành một cái mới cá thể. Vô luận bao lớn sinh vật, đều có thể tại 10 trong vòng mấy giây cấp tốc hoàn thành biến dị. Vậy mà hết sức thần. Sau cùng, ra kết luận, Lâm Phi Phàm đồng thời nhận lấy Á Qua Ân các loại Mạc Phỉ Tư ảnh hưởng, khiến cho thân thể của hắn phát sinh một chút biến hóa. trước mắt chỉ biết là huyết dịch phát sinh biến dị, nhưng những địa phương khác có phải hay không còn có biến hóa? Cái kia Lâm Phi Phàm cũng không biết. Cái kết luận này khiến cho Lâm Phi Phàm tràn ngập uể oải. Hắn cũng không phải lo lắng biến dị, mà là bởi vì này biến dị một ngày không tra được, hắn liền một ngày không thể rời đi. Phòng thí nghiệm ở đây nhiều nhàm chán a. Một đám nhân viên công tác cùng người ngoài hành tinh thật giống như xem giống như con khỉ nhìn xem chính mình. Vậy phải làm sao bây giờ? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.